Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, Thiên La Địa Võng. Lục Nhân Hoàng tại băng ngục, Lục Ly nhưng lại không biết cụ thể ở đâu, bởi vì lần trước trở về kia cái trưởng lão lại đi băng ngục. Nghe nói cũng nghĩ tại băng ngục có chỗ đột phá, băng ngục rất lớn. Lục Nhân Hoàng một người thường xuyên chạy loạn, đổi địa phương tìm kiếm thời cơ đột phá, hoặc là cũng là đang tìm kiếm một ít thiên vận cùng đạo ngân. Lục Ly đem Trần Kim lưu lại, một thân một mình cưỡi thiên tà châu đi. Trần Vô Tiên đã đem Trần Kim đưa tới cùng hắn liên hệ. Chắc hẳn có chỗ hơn người, không đến nỗi ngay cả Trung Hoàng giới đều không về được. Thiên tà châu hóa thành một đạo lưu quang bay mất, độ rất nhanh, không kiêng sợ, bây giờ tại kim ngục, thậm chí tại toàn bộ hỗn độn luyện ngục cùng cửu giới. Đều không có Lục Ly kiêng kỵ người, coi như một chút lão quái có đặc biệt thủ đoạn, Lục Ly cũng không quan tâm, hắn hiện tại công kích cùng phòng ngự đều không có nhược điểm. Thiên tà châu độ lại như thế nhanh chóng. Thiên hạ có thể đi, Lục Ly lo lắng Lục Nhân Hoàng, sở dĩ không có khống chế độ, mạnh mẽ đâm tới mà đi, vẻn vẹn phi hành một canh giờ, lập tức kinh động đến một cái tiềm tu lão quái. Bất quá, cái này lão quái có thể vừa rồi tại bế quan, chưa kịp phản ứng, chờ hắn kinh động lúc thiên tà châu đã theo địa bàn của hắn bay đi qua. Hắn đằng không mà lên muốn đi truy sát. Lại phát hiện căn bản đuổi không kịp. Đây là bảo vật gì? Vẫn là cấp lợi hại quái vật? Lão quái đục ngầu trong hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn sống hơn 2000 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy độ khủng bố như thế đồ vật. Đáng tiếc thiên tà châu bay mất, hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Lục Ly tại thiên tà châu bên trong thần niệm kỳ thật đang dò xét bên ngoài. Cái này lão quái tự nhiên dò xét đến, không bằng hắn cũng không hề để ý, cũng không để ý đến, tiếp tục khống chế thiên tà châu phi hành. Hắn sở dĩ phóng thích thần niệm dò xét, là muốn chạm tìm vận may, nhìn xem có thể hay không tao ngộ Nhan gia con em. Nếu như gặp phải hắn định không hiểu ý mềm, gặp một cái giết một cái, hưu tương đương, lần nữa bay nửa canh giờ. Bên trái một tòa hoàng kim trong núi lớn một thân ảnh bắn ra. Rõ ràng cũng là bị kinh động lão quái. Đáng tiếc phản ứng của hắn vẫn là chậm. Muốn chặn đường căn bản không có khả năng. Thiên tà châu thoáng cái tựu bay mất. Một đường bay đi. Một đường kinh động đến rất nhiều lão quái. Kim ngục lớn như vậy. Rất nhiều lão quái đều ở bên trong tiềm tu. Theo bọn hắn tiềm tu đỉnh đầu không chút kiêng kỵ bay qua. Kia là đối bọn hắn cực lớn khiêu khích. Lục Ly không thèm để ý. Kỳ thật cũng là cố ý. Hắn muốn nói cho cửu giới cường giả. Hắn Lục Ly tới. Đến kim ngục. Lập tức sẽ nghĩ biện pháp công phá các giới. Hủy diệt bọn hắn gia tộc. Chắc hẳn hắn tới kim ngục tin tức truyền ra về sau. Người người cảm thấy bất an, tự nhiên cũng liền không ai dám đi đấu thiên giới. Đương nhiên coi như đi đấu thiên giới, loại trừ đồ sát một chút bình dân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại triệt để làm tức giận Lục Ly. Phi hành sau ba canh giờ, Lục Ly rốt cục gặp phải chặn đường. Đồng thời không phải một người, mà là đằng đẳng bốn cái lão quái. Thanh nhất sắc tất cả đều là hóa thần cảnh. Ông tương đương, bầu trời chi trên không ở giữa đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn. Những cái kia khe hở lẫn nhau giao trước. Tạo thành một tấm võng lớn. Cảm giác kia tựu cùng truyền tống trận thiên la địa võng không có khác nhau. Mà lại kia trương mạng lưới khổng lồ còn nhanh hướng thiên tà châu dọc theo mà đến. Tựa hồ muốn đem thiên tà châu khóa ở bên trong. Lục Ly khống chế thiên tà châu ngừng lại. Ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Loại này thần thông hẳn là không gian áo nghĩa. vẫn là vô cùng cường đại không gian áo nghĩa a mạng lưới khổng lồ nhanh dọc theo mà đến. Đem thiên tà châu bốn phương tám hướng không gian bao phủ đi vào. Lần này triệt để tạo thành một cái lao ngục. Lục Ly nhìn thấy những cái kia vết nứt không gian cũng không dám loạn động. Vạn nhất lâm vào vết nứt không gian bên trong không ra được đâu, hưu tương đương, bốn phương tám hướng phân. Biệt xuất hiện một cái lão quái, toàn bộ nhìn đều phi thường già, trên mặt cùng trên tay làn da đều là nếp uốn, lông mày đầu đều nhanh rơi sạch, ánh mắt đục ngầu, tuổi xế chiều chi khí nồng đậm, bốn người thực lực rõ ràng là hóa thần cảnh, lại nhìn không ra cụ thể đạt tới cảnh giới gì. Đây là bảo vật gì? Một cái lão quái ra một đạo khan khan mà kinh nghi thanh âm. Một cái khác hoàng bào lão quái nhìn mấy lần, đôi mắt có chút sáng lên nói ra. Hẳn là thần khí, nếu không không có khả năng có nhanh như vậy độ. Khặc khặc tương đương, đệ tam cái lão quái cười quái gì? Vài tiếng, âm dương quái khí nói ra. Bất luận là bảo vật gì? Trước cầm xuống đến lại nói. Chúng ta ai trước cướp đến tay, tính ai, động thủ, cái cuối cùng lão quái không nói nhảm, trực tiếp động thủ, hắn đột nhiên ngưng tụ một cái đại thủ hư ảnh hướng vết nứt không gian trong lao tù chộp tới. Thoáng cái liền xuyên đâm mà qua, bắt lấy thiên tà châu, không bằng hắn đại thủ hư ảnh gắt gao bắt lấy thiên tà châu, nhưng căn bản vô pháp kéo xả di động nửa phần. Lục Ly không cho thiên tà châu động, coi như mười mấy cái hóa thần oanh kích đều không thể để thiên tà châu có một tia rung động. A, hoàng bào lão quái kinh dị nói một tiếng, sau đó hắn thân thể lóe lên trực tiếp thuấn di tiến vào không gian lồng giam bên trong. Duỗi ra một đôi khô gầy tay hướng thiên tà châu chộp tới. Suy suy, hoàng bào lão quái tay chộp vào thiên tà châu bên trên. Trong tay toát ra màu vàng khói độc, Lục Ly cảm ứng thoáng cái hiện thiên tà châu năng lượng tiêu hao thật lớn. Xem ra cái này lão quái lực công kích không tệ. Hừ, hắn trùng điệp hừ một cái, thiên tà châu quang mang lóe lên, tiếp lấy thần thi xuất hiện, đối hoàng bào lão quái đột nhiên ném ra một quyền. Ách, thiên tà châu xuất hiện quá đột ngột. Hoàng bào lão quái có thể cũng là tự cao tự đại, cũng không có lập tức thối lui. Nhìn thấy thần thi sau khi xuất hiện, hắn đục ngầu trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên thân tràn ngập ra từng đạo màu vàng sương mù. Một tay đánh ra một trường, thân thể liền muốn hướng nơi xa bay đi. Những cái kia độc vụ đối thần thi không có một chút tác dụng nào. Đánh ra một trường kia không bằng thần thi công kích độ nhanh. Thần thi nắm đấm vàng nhẹ nhõm đập vào trên người lão già. Hoàng bào lão quái thân thể đột nhiên nổ thành huyết vụ. Đem còn lại ba cái lão quái dọa cho đến gần chết. Hoàng bào lão quái thủ đoạn bọn hắn biết được nhất thanh nhị sở. Kia màu vàng độc vụ coi như bọn hắn cũng không dám tới gần. Mà lại hoàng bào lão quái lực phòng ngự một mực rất mạnh. Lại không nghĩ rằng một quyền tự bị miểu sát, ông tương đương, thiên tà châu lần nữa phát sáng lên. Thần thi lóe lên một cái rồi biến mất tiến vào thiên tà châu bên trong. Sau đó hạt châu thanh quang lấp lánh, một giây sau ở giữa không trung biến mất, xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Lục Ly vận dụng thiên tà châu không gian xuyên toa thần thông. Thần thi, khai sát, Lục Ly ra lệnh, đã mấy cái này lão quái chán sống, vậy liền đưa bọn hắn lên đường đi. Thần thi lần nữa theo thiên tà châu bên trong vọt ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến ba cái lão quái. Trốn, trong ba người hai người không chút do dự nghi, lập tức phân biệt hướng tả hữu chạy trốn mà đi. Đã hoàng bào lão quái đều không phải là cái này thi thể không đầu đối thủ. Bọn hắn lưu lại cũng chỉ có thể là tử lộ một đầu. Bịch tương đương, còn lại một cái lão quái lại một lần quỳ xuống. Phi thường không có cốt khí đối thiên tà châu dập đầu nói. Vị đại nhân này, ta có mắt không tròng mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. Phanh tương đương, thần thi ban đầu khóa chặt là bên trái lão quái. Cái kia lão quái độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Nhẹ nhõm bị đuổi kịp, sau đó biến thành một mảnh huyết vụ. Các loại, chờ, thần thi bay tới, chặn đánh giết quỳ dập đầu lão quái lúc. Lục Ly lên tiếng ngăn cản. Được rồi, lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Một cái sống hơn ngàn năm lão quái vật. Đối với mình không ngừng dập đầu, đều đem mặt đất dập đầu đến lâm vào một cái hố nhỏ. Lục Ly đối với cái này có chút im lặng. Không phải nói cường giả đều có tôn nghiêm sao, cái này hóa thần lão quái như thế nào cùng một con chó đồng dạng, như thế không có cốt khí thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.